Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chớ khẩn trương. 9700, Glassoe lựa chọn TV phỏng vấn đài truyền hình là nước Đức một đài. Cái này đài truyền hình là toàn nước Đức phạm vi bao trùm rộng nhất. Mà phỏng vấn tiết mục thì là thể dục tin tức phía sau một cái kèm theo tiết mục. Thể dục tin tức là nước Đức TV một đài nắm đấm tiết mục. Bởi vì sẽ trước tiên truyền ra Bundesliga tuyển tập. Tỷ lệ người xem phi thường cao. Có thể làm cho vinh quang bên trên loại này tiết mục. Tiếp nhận ngắn gọn bài tin tức. Có thể thấy được Glassoe là thật hạ công phu rất lớn. Loại này tiết mục, đó cũng không phải là ai nghĩ lên thì lên. Đương nhiên, trong này vinh quang gần nhất chủ đề tính chất cũng giúp chiếu cố rất lớn, vừa vặn hắn là gần nhất. Mọi người thảo luận nhiều nhất cầu thủ. Thay lời khác tới nói chính là, đang lúc đỏ. Để dạng này cầu thủ bên trên tiết mục, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Mặt khác nước Đức TV một đài thể dục tin tức tiết mục đồng ý để vinh quang đi lên tiếp nhận bài tin. Tức cũng là có bọn hắn cân nhắc. Chuyện này còn liên lụy tới hai vị người chủ trì cùng một vị khen ngợi. Nước Đức TV một đài tổng bộ tại Hamburg, giống như Bremen, đều là phương Bắc thành thị. Vinh quang phải đi Hamburg tiếp nhận phỏng vấn. Tranh tài kết thúc ngày thứ hai. Vinh quang liền theo Glassoe cùng một chỗ đi máy bay đi Hamburg. Tiết mục không phải thu, mà là hiện trường trực tiếp. Tại tin tức về sau. Chính là phỏng vấn khâu. Mặc dù Werder Bremen cùng Berlin Hertha tranh tài là tại đầu một ngày. Tại ngày hôm qua thể dục tin tức tiết mục bên trong đã truyền bá buông tha. Nhưng là có liên quan vinh quang thảo luận cùng truyền thông đưa tin như cũ tại tiếp tục. Hôm nay tin tức tiết mục vẫn là đang thảo luận vinh quang dẫn bóng. Hình tượng bên trong một lần nữa phát hình một lần vinh quang tại đối Berlin Hertha cái kia dẫn bóng. Duering đang vẽ bên ngoài không ngừng chật chật tán thưởng. Nhìn cái này hơn người. Thật sự là xinh đẹp. Làm cho người khó có thể tin dẫm xe công thức 1. Ta xem qua rất nhiều dẫm xe công thức 1. Nhưng là vinh cấp tốc như vậy dẫm đơn xe vẫn là rất ít gặp. Chân khó khăn lắm từ bóng đá bên trên xẹt qua. Phi thường rất thật. Để cho người ta không biết đến tột cùng là thật hay giả động tác. Hiển nhiên Go bị lừa. Winter, người thấy thế nào cái này dẫm xe công thức 1? A, thật sự là xinh đẹp dầu chiên viên thuốc. Cùng dẫm xe công thức 1 về một cái phong cách. Vinh dầu chiên viên thuốc tốc độ rất nhanh. Thân thể của hắn lắc lư biên độ rất nhỏ. Tựa như là thẳng tắp đột phá đồng dạng. Biên độ nhỏ, tốc độ nhanh. Để Kovac cùng Mát Lăng căn bản phản ứng không kịp đúng vậy. Liền coi như bọn họ biết Vinh muốn làm thế nào. Bọn hắn cũng không kịp phòng. Trừ phi bọn hắn nâng lên liền phong bế lộ tuyến. Thế nhưng là nói như vậy. Ta nghĩ Vinh nhất định sẽ từ địa phương khác đột phá. Đối với cái này ngươi thấy thế nào? Winter. Sau cùng dẫn bóng đối với Vinh tới nói đơn giản chính là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Cái này dẫn bóng thật sự là đầy đủ thể hiện vinh hơn người cùng khống chế kỹ thuật bóng xảo. Hắn đối bóng đá khống chế phi thường tinh chuẩn. Cái này từ cái kia dẫm xe công thức một động tác bên trên liền nhìn ra được a. Từ pha quay chậm nhìn lại, lòng bàn chân của hắn cơ hồ đều muốn lau tới bóng đá. Cỡ nào mỹ diệu khống chế a. Người nói đúng không? Winter. Duering mỗi lần đều muốn hỏi một câu, Winter ngươi thấy thế nào? Bên cạnh thì thỉnh thoảng vang lên Beckman ăn một chút tiếng cười. Đường dẫn bóng phát ra xong về sau. Hình tượng cắt về tới diễn truyền bá trong phòng. Trước cho hai vị người chủ trì một vị khen ngợi một cái toàn cảnh. Duering quay đầu nhìn xem Winter Netzo. Mà Beckman thì dùng tay ngay trước miệng. Cười con mắt đều cong lên. Tiếp lấy ống kính cấp tốc đẩy gần, cho Winter Netzo một cái cận cảnh ống kính. Đặc tả trong màn ảnh Netzo biểu lộ hơi xấu hổ. Trước đó hắn còn nói vinh quang có thiếu sót chí mạng. Kết quả hiện tại vinh quang hơn người liền đánh hắn mặt. Cái này dẫn bóng vô luận từ góc độ nào tới nói. Đều có thể xưng tinh diệu tuyệt luân. Liền ngay cả hắn cũng đều không lời nào để nói. Tốt, Gerard, ngươi liền đừng làm khó Winter. Tin tưởng mọi người đối cứng mới cái này dẫn bóng ấn tượng đã đầy đủ khắc sâu. Bởi vì hai ngày này, cái này dẫn bóng đã tại trên TV phát ra qua rất nhiều lần rồi. Beckman ra hòa giải, đem chủ đề chuyển hướng. Vừa mới kết thúc bản vòng thi đấu tất cả tranh tài. Không có một cái nào cầu có thể có quả cầu này đặc sắc như vậy. Đây là bản vòng thi đấu tốt nhất dẫn bóng. Hoàn toàn xứng đáng. Nhưng là ta nghĩ rất nhiều người giống như chúng ta. Đều có nghi hoặc Vinh lúc trước trong trận đấu rõ ràng biểu hiện ra hắn đối khống chế bóng hơn. Người phí sức. Hắn tại đối Bayern Munich, Leverkusen cùng Rostock trong trận đấu. Đều đã từng nhiều lần nếm thử dùng động tác giả tới qua người. Nhưng là tất cả cũng không có thành công. Cho nên tại truyền thông bên trên, xuất hiện như thế một loại quan điểm, cho rằng Vinh ngoại trừ tốc độ, cái gì cũng không biết. Chỉ cần không cho tốc độ của hắn bắn vọt không gian, hắn liền không có phát huy đường sống. Thế nhưng là Vinh dùng tại đối Berlin Hertha cái này dẫn bóng đáp lại truyền thông bên trên phê. Bình, Beckman bắt đầu ở làm dẫn ra Vinh quang làm nền. Để mọi người phi thường tò mò chính là, Vinh là làm sao làm được đâu. Phía dưới liền cho mời gần nhất lửa nóng nhân vật tiêu điểm Vinh hiện trường tiếp nhận chúng ta. Phỏng vấn, đang chờ đợi ra sân thời điểm. Glassoe một mực hầu ở Vinh quang bên người. Đối với hắn làm lấy tiếp nhận truyền thông hiện trường phỏng vấn lúc căn dặn. Hiện trường trực tiếp phỏng vấn mặc dù tránh khỏi truyền thông cắt câu lấy nghĩa vặn vẹo thụ tham. Người nguyên ý khả năng, nhưng là cũng đối thủ thăm người tùy cơ ứng biến yêu cầu cao hơn. Ngữ tốc chậm một chút, nói mỗi câu nói trước đó hiện tại trong đầu nghĩ một hồi. Nhìn xem có cái gì lỗ thủng, đây là hiện trường trực tiếp, không thể nói sai nói. Người bây giờ là nhân vật tiêu điểm, người nói mỗi một cái dấu chấm câu đều có thể trở thành truyền thông lợi dụng công cụ. Đừng có lại giống buổi sáng tiếp nhận những cái kia báo chí phỏng vấn lúc như thế tùy tiện nói. Buổi sáng tại Werder Bremen tổng bộ tiếp nhận báo chí phỏng vấn quá trình thật là làm cho Glassoe. Rất bình thường im lặng. Vinh quang nhẹ gật đầu. Tốt, là, cái này, dạng, sao? Hắn một chữ nhảy lên nói. Glassoe liếc mắt, đừng làm rộn. Sau đó nàng liền thấy đạo truyền bá ra hiệu Vinh quang ra sân. Nàng đẩy Vinh Quang một thanh. Đi thôi. Vinh Quang cười hắc hắc. Đứng dậy đi hướng ngoài cửa. Chớ khẩn trương. Vừa ra đến trước cửa. Hắn quay đầu hướng có chút khẩn trương Glassoe nói. Đường Vinh Quang xuất hiện đang diễn truyền bá trong phòng thời điểm. Khoảng cách gần hắn nhất Duering chủ động đứng dậy. Vươn tay đi hướng Vinh Quang. Cùng hắn nắm tay. Sau đó chúc mừng hắn tại đối Berlin Hertha trong trận đấu đặc sắc biểu hiện. Người khiến tất cả chúng ta đều mở rộng tầm mắt. Duering từ đáy lòng tán dương. Ở phía sau đài Glassoe hơi có chút khẩn trương nhìn chằm chằm TV. Trong mồm thấp giọng nỉ non. Bảo trì mỉm cười. Trong màn hình Vinh Quang quả nhiên mặt mỉm cười nói ra. Tạ ơn. Glassoe thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng xác thực rất khẩn trương. Dù sao trực tiếp truyền hình là ngươi nói cái gì, lập tức sẽ xuất hiện tại người xem trước mặt. Ngươi nói sai một câu, ngươi ngay cả đổi cơ hội đều không có, mà tiếp nhận mặt phẳng truyền thông phỏng vấn. Ngươi nói sai, ngươi còn có thể nói là truyền thông xuyên tạc ngươi ý tứ. Ngươi nguyên thoại không phải như vậy vân vân. Bây giờ thấy Vinh Quang biểu hiện rất trầm ổn, nàng cũng hơi thả chút tâm. Thế nhưng là nàng cũng không có chân chính yên lòng, bởi vì TV phỏng vấn còn chưa bắt đầu đâu. Vinh Quang tại cái bàn đằng sau ngồi xuống, bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn. Phỏng vấn thời gian kỳ thật rất ngắn, liền 10 phút đồng hồ. Hỏi vấn đề cũng không nhiều, nhưng là có thể bên trên dạng này tiết mục, liền đã rất bình thường có thể nói rõ vấn đề. Cho nên thời gian phương diện cũng liền đừng yêu cầu xa vời. Chúng ta đều rất hiếu kỳ. Vinh, ngay tại trên nửa mùa giải, ngươi tựa hồ tại khống chế bóng phương diện còn có chút vấn đề. Là cái gì để ngươi tại ngắn ngủi một tháng bên trong có biến hóa như thế? Vinh Quang vừa mới ngồi xuống. Beckman liền đem vấn đề hỏi lên. Bởi vì ta có đặc huấn A. Vinh Quang mặt mỉm cười nói. Đặc huấn. Bên cạnh Duering rất bình thường đụng thú, dạng gì đặc huấn? Có thể làm cho ngươi tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong phát sinh biến hóa như thế. Cái này đông nghỉ kỳ ta vẫn luôn đang tiến hành yoga huấn luyện. Vinh Quang đem tất cả mọi người quan tâm đáp án nói ra. Lại làm cho ở đây ba người đều rất giật mình. Winter Nestle giật mình nhất. Hắn tự hồ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái này. Yoga. Hắn nghẹn ngào hỏi. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Yoga. Nó có thể khôi phục cơ thể của ta tính dẻo dai. Ta trước đó biểu hiện là bởi vì ta trong khoảng thời gian ngắn đại lượng tiến hành cực kỳ cao cường. Độ cơ bắp lực lượng huấn luyện đưa đến cơ bắp cứng ngắc. Duering nghĩ tới. Đúng vậy. Ngươi tại Bremen lần đầu đăng tràng thời điểm. Thể trọng so vừa mới gia nhập liên minh Bayern Munich thời điểm nặng trọn vẹn 6 kg. Đây cũng là đặc huấn. Đúng vậy. Ta dùng một tháng. Mỗi ngày đều tiến hành cường độ cao lực lượng huấn luyện. Thể trọng đi lên. Cơ bắp trên lực lượng đi. Tính dẻo dai liền giảm xuống. Cho nên ta lại tại đông nghỉ kỳ tiến hành một tháng yoga huấn luyện. Không thể tưởng tượng. Nổi. Beckman lắc đầu thở dài. Cho nên kỳ thật ngươi tại đông nghỉ kỳ kết thúc về sau tập huấn bên trong liền đã tìm tới cảm. Giác sao? Duering tiếp tục hỏi. Vinh Quang gật gật đầu. Đúng thế. Vậy tại sao truyền thông không có tại trận khởi động bên trong nhìn thấy ngươi biểu hiện như vậy? Nói đến đây cái. Vinh Quang liền xấu nở nụ cười. Đây là huấn luyện viên yêu cầu. Hắn nói muốn cho mọi người một kinh hỉ. Duering cười ha hả. Sau đó vỗ vỗ bên cạnh Winter Nestle bả vai. Winter, cái ngạc nhiên này thế nào? Nestle mặc dù vẫn luôn tại tiết mục bên trong không coi trọng Vinh Quang. Thế nhưng là lúc này hắn nhưng biểu hiện ra phong độ của mình. Hắn cũng lắc đầu nở nụ cười. Giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng. Tốt à, ta nhận thua. Nestle nói, ngươi thật làm cho ta không tưởng được. Vinh, ta chưa từng thấy cái nào cầu thủ có ngươi cấp tốc như vậy tốc độ tiến bộ. Mỗi một ngày, mỗi một trận đấu, ngươi tựa hồ cũng tại hướng chúng ta biểu hiện ra một cái hoàn toàn mới ngươi. Ta hiện tại muốn thu về ta trước đó chỗ có liên quan tới ngươi phê bình. Ngươi là Bundesliga, hiện tượng. Ngươi đã dùng mình biểu hiện xuất sắc triệt tiêu những cái kia chất vấn cùng phê bình. Mời tiếp nhận áy náy của ta. Nói xong, Nestle đứng dậy đi đến Vinh Quang trước mặt. Cùng hắn ôm, Vinh Quang cũng đứng người lên cùng Nestle ôm. Kỳ thật hắn trước đây căn bản chưa có xem nước Đức. TV một đài cái này ngăn vương bài tiết mục. Đối với Nestle nói hắn cái gì cũng không rõ ràng. Bất quá Glassoe hướng hắn đại khái giới thiệu qua. Cho nên hắn biết Nestle thái độ đối với hắn. Bây giờ thấy Nestle thẳng như vậy thoải mái. Hắn đối Nestle ấn tượng cũng thay đổi rất nhiều. Duering cùng Beckman cũng tần tự đi tới Vinh Quang trước mặt. Cùng hắn ôm. Đến nơi đây. Tiết mục cũng liền kết thúc. Duering cùng Vinh Quang ôm thời điểm. Còn cần lực vuốt phía sau lưng của hắn. Làm tốt lắm. Vinh. Nghe ngươi giới thiệu. Ta đối với ngươi tiếp xuống tranh tài càng thêm mong đợi. Hắn nghiễm nhưng đã là Vinh Quang fan hâm mộ. Beckman thì không có Duering nhiệt tình như vậy. Lễ phép lại không mất phân tắc. Chúc mừng ngươi. Vinh. Cố lên. Đường Vinh Quang trở lại hậu trường thời điểm. Glassoe đã ở cửa ra chờ lấy hắn. Đường Vinh Quang sau khi đi ra. Phát hiện Glassoe một mực tại nhìn hắn. Hắn kỳ quái hỏi một câu. Thế nào? Glassoe nhẹ nhàng lắc đầu. Không có gì. Chỉ là biểu hiện của ngươi so ta trong tưởng tượng muốn tốt. Ta vốn cho là ngươi sẽ rất vụng về. Vinh Quang cười. Hỏi lại Glassoe. Ngươi xem qua Godo nhật ký sao? Glassoe kỳ quái hắn. Vì sao lại hỏi như vậy? Nhìn qua. Làm sao? Vậy ngươi hẳn phải biết. Ta là thiên tài. Vinh Quang dùng ngón tay cái chỉ chính mình. Glassoe không nghĩ tới Vinh Quang sẽ nói như vậy. Nàng hừ một tiếng. Bất quá cũng không hề phản đối. Phụ thân trong nhật ký. Xác thực luôn luôn nhắc lên. Vinh là hắn người đại diện kiếp sống bên trong đã thấy lớn nhất thiên phú thiên tài. Hạo kiếp kết thúc.